Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu cung không có hoàng hậu. Vị trí cao nhất, thân phận tôn quý nhất là Tào Thái hậu. Phu thê Yến Vương dẫn theo một đôi phu thê mới cưới vào Từ Ninh cung. Tào Thái hậu mặc đại hồng cung trang, đầu châm vàng, mặt đầy son phấn, so với Yến Vương Thế tử phi mới cưới ăn mặc còn hoa lệ hơn. Tào Thái hậu há mồm cười, hơi thở đục ngầu trong miệng đập vào mặt. Hài tử tốt, mau đến chỗ tằng tổ mẫu. Chu Phích cung kính hành lễ, sau đó đi đến bên cạnh Tào Thái hậu. Chu Phích sinh ra tuấn tú, đầu óc thông minh, nhã nhặn lễ độ, chăm chỉ tiến bộ, được Long An đế yêu thích nhất. Trong mười mấy tằng tôn, Tào Thái hậu cũng thích Chu Phích nhất. Tào Thái hậu vui vẻ lôi kéo Chu Phích nói chuyện. Long An đế cũng dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Chu Phích. Long An đế hỉ nộ vô thường, âm tình bất định. Một hai năm nay Long thể suy yếu, càng thêm nóng nảy dễ giận. Chính là Yến Vương Hán Vương cũng thỉnh thoảng lại bị mắng thối một trận. Chỉ có Hoàng Tôn yêu thích mới có thể lộ ra chút từ ái. Tào Quý Phi nhìn vào đáy mắt, trong lòng chua xót. Hán Vương đương nhiên cũng có nhi tử, bất quá lớn nhất cũng chỉ 7 tuổi, so sánh với Chu Phích đã trưởng thành, còn là một hài đồng. Yến Vương có thanh thế hôm nay, thứ nhất là bởi vì Yến Vương khôn khéo cường can, thứ hai là Viên Gia Vương gia ra sức ủng hộ, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là sinh được một đứa con trai tốt. Thái hậu nương nương, hoàng thượng, Tào Quý Phi cười tủm tỉm há mồm nói, tân nương còn chờ kính trà. Tào Thái hậu vui vẻ cười nói, ai ra chỉ lo nói chuyện với Hộc Ca Nhi, ngược lại quên chắt dâu. Chư phi hậu cung đều rất ủng hộ, sân khấu nở nụ cười. Trong tiếng cười, Yến Vương Thế tử phi mới vào cửa vững vàng tiến lên, quỳ xuống bồ đoàn, cung kính dập đầu 3 cái, nhận chén trà từ trong tay cung nhân, dâng lên trước mặt Tào Thái hậu. Chén trà in hoa xanh, vào tay nóng bỏng. Đây cũng là quy củ quen thuộc trong cung. Chén trà bị nước sôi đun nóng, nếu như tân phụ không cầm chén trà, hoặc là bị nóng đến kinh hô, liền ở trước mặt mọi người xấu mặt thất nghi. Con nối dòng Viên gia hưng thịnh, ai ra cũng ngóng trông ngươi là người có phúc khí, tương lai vì Thiên gia khai chi tán diệp. Viên Mẫn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng đáp ứng, tay cầm chén trà vẫn vững vàng như trước. Tào Thái hậu lại nói với Yến Vương Phi, thân thể ngươi yếu đuối, con dâu mới qua cửa ngược lại nhìn khang kiện có phúc. Yến Vương sủng ái Yến Vương Phi như thế nào, Tào Thái hậu cũng không có ý kiến. Bất mãn duy nhất chính là Yến Vương Phi chỉ sinh được một đứa con trai, Yến Vương lại không chịu nạp Trắc Phi. Yến Vương Phi giống như không nghe ra lời nói của Tào Thái hậu, ghét bỏ, cười đáp, Hoàng tổ mẫu nói không sai, Mẫn Nhi từ nhỏ tập võ, thân thể so với tôn dâu khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều. Yến Vương Phi liếc mắt nhìn con dâu một cái, rất đau lòng, năm đó khi nàng kính trà, cũng từng gặp qua một lần như vậy, nàng chưa từng trải qua phần cọ sát này, căn bản không cầm được chén trà, là Yến Vương quỳ xuống, thay nàng kính trà, Hoàng tổ mẫu uống trà trước đi. Yến Vương Phi nhịn không được há miệng. Lúc này Tào Thái hậu mới gật đầu một cái. Ma ma bên cạnh thay mặt tiếp nhận chén trà, đưa đến trước mặt Tào Thái hậu. Lúc này, chén trà đã không còn nóng như vậy nữa. Ngón tay trắng nẻ của Viên Mẫn lặng lẽ đỏ lên. Chu Phích nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng có chút tư vị. Hắn đang muốn mở miệng, chỉ thấy thê tử mới cưới ngước mắt lên, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Yến Vương phủ chính là lúc hoa tươi rực rỡ nấu dầu. Nàng là một thế tử phi mới vào cửa, muốn nâng đỡ thể diện vốn có của Yến Vương phủ, tuyệt đối không thể ở trước mặt mọi người mất đi dung mạo. Trái tim Chu Phích hơi chua xót, im lặng không nói. Rất nhanh, cung nhân lại bưng chén trà thứ hai tới. Lần này, Viên Mẫn bưng chén trà lên, kính cho Long An đế. Long An đế ngược lại không khó xử, rất nhanh uống trà, đợi đến lúc kính trà cho Tào Quý Phi. Tào Quý Phi cố ý kéo dài, thân thiết nói hồi lâu. Viên Mẫn bưng tay chén trà, không nhúc nhích, đợi Tào Quý Phi nhận chén trà, Viên Mẫn mới chậm rãi hạ tay xuống, đầu ngón tay đã đỏ bừng, ánh mắt Yến Vương đảo qua, trong lòng âm thầm gật đầu. Viên Mẫn là con gái của cữu huynh Viên Hải, cũng là cô nương duy nhất của Viên gia. Mặc dù được nuôi dưỡng lớn lên, nhưng hoàn toàn bất đồng với Viên Tương khi còn trẻ. Phần tâm tính khí phách này mới thích hợp cung đình, cũng thích hợp làm thái tôn phi tương lai. Trong cung náo nhiệt một ngày, ngày hôm sau, Chu Phích cùng thê tử mới cưới trở về cửa. Viên gia nhân khẩu đông đảo, bất quá phần lớn ở biên quân nhậm chức, hiện giờ ở kinh thành chỉ có Viên đại tướng quân và Viên Hải, còn lại có mấy nhi lang chưa trưởng thành. Các nữ quyến ngược lại chỉnh tề. Chu Phích là cháu ngoại ruột thịt của Viên đại tướng quân, từ nhỏ ra vào Viên gia, cùng các biểu đệ đều rất thân thiết. Ngoại tổ mẫu cùng các cữu mẫu thấy hắn liền càng thân thiết. Mẫu thân của Viên Mẫn là Hứa thị, kéo tay Viên Mẫn cẩn thận đánh giá, thấy Viên Mẫn đặc biệt kiều mị, trước mắt lại nổi lên màu xanh, nhịn không được thấp giọng dặn dò, vừa mới cưới cũng đừng quá phóng túng thế tử, lâu ngày dài nước chảy dài mới là chính lý. Viên Mẫn xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, tân hôn nóng bỏng, lần đầu tiên nếm thử tư vị, khó tránh khỏi tùy ý một chút. Hứa thị thấy nữ nhi thẹn thùng không nói, không khỏi mỉm cười, tiếp tục nhẹ giọng nói, vương phi nương nương tính tình làm người ta đều rõ ràng, nàng thương ngươi còn không kịp, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, nói không chừng rất nhanh sẽ đem nội trạch vặt sự đều giao cho ngươi. Viên Mẫn nhỏ giọng nói, hôm nay dùng bữa sáng, cô đã nói với ta, chờ tân hôn đầy tháng, để cho ta quản nội trạch. Hứa thị không biết là nên oán thầm hay là nên vì nữ nhi may mắn, quên đi, lấy tính tình của nàng, nói ra miệng đều là thật. Hứa thị thở ra một hơi, ngươi qua cửa, là thế tử phi đàng hoàng, xử lý việc vặt trong nội trạch, cũng thích hợp. Yến Vương phi làm người chỉ trích rất nhiều, cũng không thiếu một chuyện này. Viên Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. Hứa thị hỏi qua đạo phu thê nhỏ ở chung, hỏi tình hình trong Yến Vương phủ, lại nói, trước mắt, đại sự hàng đầu của Yến Vương phủ, chính là lập thái tử. Những chuyện này, có Yến Vương điện hạ cùng thế tử quan tâm, thế tử phi ngươi, làm việc cũng phải cẩn thận, thể hiện một thanh danh tốt hiền lương tài năng. Yến Vương phi là không trông cậy vào được, sau này xử lý nội trạch cùng tiến cung thỉnh an, còn có chuyện cùng các hoàng tử phù tiếp xúc lui tới, đều phải do Viên Mẫn chống đỡ. Đối với một người phụ nữ mới vào cửa, nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Viên Mẫn ánh mắt kiên định, mẫu thân yên tâm, con biết nên làm như thế nào. Tổng cộng có 7 ngày nghỉ kết hôn của Chu Phích, 7 ngày vừa qua, cuộc sống tân hôn như keo như sơn phải chấm dứt. Chu Phích tiếp tục tiến cung học hành. Sau khi Long An Đế trở về triều, Yến Vương cũng không cần ngày ngày đi điện Thái Hòa, vẫn như thường lệ đi hình bộ làm việc. Ngày hôm đó, một đạo tấu chương của Triệu Vương dấy lên sóng lớn trong và ngoài triều đình. Triệu Vương trên tấu chương nói, hậu cung phượng vị treo lơ lửng mấy năm, thân là nhân tử, không đành lòng gặp phụ thân là quá chồng, thân là thần tử, không đành lòng thấy thiên tử vô hậu, thỉnh thiên tử hạ chỉ lập hậu. Cách chương.